Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, đáng đời ngươi. A, Tự Nhiên không nên có nó. Triệu Mẫn sát bên Tự Nhiên ngồi xuống, đầu nhẹ khẽ tựa vào Tự Nhiên trên bờ vai, sau đó nhẹ nhàng địa nhắm mắt lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiếm thấy phi lên một chút đỏ ửng. Hai vị là tiểu phu thê à, xem ra thật sự là trời đất tạo nên một đôi. Tiện sát người khác, trung niên ngư dân quay đầu, nhìn lấy hai người cười cười nói. Triệu Mẫn không có lên tiếng. Không phải, Tự Nhiên trong miệng toác ra hai chữ. Ngạch, trung niên ngư dân xấu hổ cười cười. Triệu Mẫn mặt hơi đen, trong lòng tức giận à, chính mình biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng à. Âm thầm phiền muộn chửi một câu đần độn. Triệu Mẫn không chuẩn bị cùng từ nhưng cái này ngốc tử nói chuyện, mà chính là nhìn về phía trung niên ngư dân nói ra. Nhà đò, tại bờ biển sinh hoạt cần phải rất tốt đẹp à. Cùng biển làm bạn, sáng sớm có thể nhìn đến mặt trời theo đầy trời ánh bình minh bên trong dâng lên, hưởng thụ tia ánh sáng mặt trời đầu tiên. Trạng vạng tối, có thể thưởng thức mặt trời lặn ánh chiều tà. Ta cảm giác sinh hoạt ở nơi này, mỗi một ngày đều sẽ qua rất tốt đẹp. Trung niên ngư dân cười cười. Tạm được. Triệu Mẫn trong đôi mắt lộ ra hướng tới thần sắc. Nói, về sau, ta cùng ta tương lai phu quân sẽ xem xét đem đến bờ biển đến ở lại, hưởng thụ sinh hoạt tại bờ biển mỹ hảo. Lúc này, Tự Nhiên lên tiếng. Nói, bờ biển sinh hoạt tốt cái rắm a, mặt trời quá lớn sẽ đem ra thịt rám đen, mà lại thường xuyên phá gió lớn, gặp phải chiều lên thì lại càng không cần phải nói. Ngao, ngươi làm gì bóp ta? Tự Nhiên lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác bên hông tê dần, quay đầu, liền thấy Triệu Mẫn tức giận nhìn lấy hắn. Tự Nhiên tức giận chất vấn, đáng đời ngươi. Triệu Mẫn hừ nhẹ nói, MMP, Tự Nhiên yên lặng ở trong lòng nói một câu. Đến đón lấy một đoạn thời gian, ba người cũng không nói gì. Trung niên ngư dân khống chế thuyền nhỏ chạy phương hướng, hướng băng hỏa đảo lướt tới. Tự Nhiên thính lực nhạy bén, bỗng nhiên cảm giác được một trận đều đều tiếng hít thở truyền đến. Cúi đầu xem xét, nguyên lai là Triệu Mẫn tựa ở trên bả vai hắn ngủ. Triệu Mẫn đôi mắt đẹp nhắm, ngủ được rất điềm tĩnh. Tự Nhiên đột nhiên cảm thấy, nếu như đối phương là lão bà của mình tốt biết bao nhiêu. Đáng tiếc cái này là không thể nào, bởi vì hai người không phải một cái thế giới người. Chính mình cuối cùng muốn về đến hiện thực thế giới bên trong đi. Cho nên Tự Nhiên cực lực khống chế chính mình tình cảm, tiềm thức nói với chính mình, không muốn yêu mến ỷ thiên đổ long ký bên trong cô gái xinh đẹp. Bao quát lần thứ nhất gặp phải Chu Chỉ Nhược, Tự Nhiên thì kinh động như gặp thiên nhân, nhưng là cũng không có cùng đối phương phát sinh qua cái gì gặp nhau. Triệu Mẫn là cùng hắn gặp nhau nhiều người nhất, nàng sáng rực rỡ không gì sánh được, mà lại thông tuệ lanh lợi, tại nguyên tắc bên trong dám yêu dám hận, truy cầu ái tình dũng cảm tiến tới. Dạng này một cái hiếm thấy nữ tử, có thể nói sẽ để cho bất kỳ một cái nào nam tử làm nghiêng đổ. Nếu như mình là cái thế giới này người, Tự Nhiên nhất định sẽ truy cầu Triệu Mẫn. Thế nhưng là hắn không được, trong thế giới hiện thực còn có thân nhân, phụ mẫu, vân vân, hắn không bỏ xuống được. Nếu như có thể dẫn ngươi đi hiện thực tốt biết bao nhiêu. Tự Nhiên duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng sờ sờ Triệu Mẫn trơn bóng khuôn mặt, thầm thầm thở dài một hơi nói ra. Sau đó Tự Nhiên một lần nữa quay đầu nhìn về phía nơi xa, mà liền tại Tự Nhiên ngẩng đầu thời điểm, tựa ở trên bả vai hắn Triệu Mẫn đột nhiên mở to mắt, linh động trong đôi mắt mang theo một chút nghi hoặc. Đần độn vừa mới nói chuyện là có ý gì? Triệu Mẫn ở trong lòng suy đoán. CMN, cái này vòng tay rốt cuộc là thứ gì a? Tại trên thuyền nhỏ, Tự nhiên cảm giác rất nhàm chán, lấy tay không ngừng mà chuyển động trên cổ tay vòng tay. Đi vào cái thế giới này hơn 2 năm, tự nhiên đến bây giờ không có biết rõ ràng cái này vòng tay rốt cuộc là thứ gì. Chỉ là mình vừa tới cái thế giới này thời điểm, trong đầu của mình đột nhiên hiện ra một đoạn văn. Nhiệm vụ 1, danh động thiên hạ, giới hạn thời gian 3 năm. Nếu như ký chủ không có ở có hạn thời gian bên trong nổi tiếng thiên hạ, đem mãi mãi lưu trong cái thế giới này. Trừ cái đó ra, không có liên quan tới cái này vòng tay bất cứ tin tức gì cùng công năng. Cái đó là, đột nhiên, tự nhiên ánh mắt run lên, nhìn lấy mấy trăm mét có hơn địa phương. Cái kia bên trong nước biển cuốn ngược, cuốn lên cao mấy trượng. Tại hướng thuyền nhỏ lan tràn tới, nhà đò, phía trước là sóng biển sau, tự nhiên vội vàng hô to một tiếng. Trung niên ngư dân tập trung nhìn vào, cả người dọa sợ, sắc mặt hơi trắng bệch, run rẩy nói, trời nắng 10.000 dặm, thế nào lại gặp lớn như vậy sóng biển? Hai vị khách nhân, ta chỉ có thể quay đầu, trung niên ngư dân nói ra. Sau đó chuẩn bị quay đầu. Thế nhưng là cái này thời điểm, chung quanh bọn họ nước biển cũng kịch liệt nâng lên hạ xuống lên. Trên dưới phun trào, chiếc này thuyền nhỏ sóc này không gì sánh được. Căn bản không có cách nào quay đầu. Xong, hết, chú niên ngư dân miệng đắng lưỡi khô. Tự lẩm bẩm tỉnh, nhìn nhiên dùng lực lay tỉnh Triệu Mẫn. Làm sao, Triệu Mẫn mở to mắt. Ra vẻ một bộ thụy nhãn mông lung bộ dáng. Thực nàng căn bản cũng không có ngủ. Sóng biển đến, chúng ta gặp nguy hiểm, tự nhiên ánh mắt ngưng trọng nói ra. A, Triệu Mẫn giật mình, vội vàng nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy sóng biển cuốn ngược, như là gợn sóng một dạng. Một làn sóng xâm nhập tới. Đoán chừng chỉ cần không tới 1 phút, liền có thể đến nơi đây. Cái này thuyền nhỏ, đoán chừng sẽ bị sóng biển trực tiếp nuốt chửng lấy. Không có hắn biện pháp, tự nhiên lắc đầu. Hướng 4 phương 8 hướng nhìn một chút. Mênh mông, không có bất kỳ cái gì ra tàu thuyền. Chỉ có bọn họ chiếc thuyền nhỏ này. Lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở trong biển rộng. Chờ lát nữa sóng biển bao trùm tới. Ta sẽ dùng lớn nhất nội lực bay lên không trung. Tránh cho bị sóng biển đụng bay. Sau đó theo nước biển cuốn vào đáy biển chỗ sâu, tự nhiên nói ra. Bởi vì cao như vậy sóng biển, đối với nhân loại tới nói, hoàn toàn không thể ngăn cản. Tự nhiên cũng không có lòng tin. Nếu như bị sóng biển quyền chung, hội theo nước biển sinh sinh cường đại áp lực. Thân thể không bị khống chế bị cuốn đến nước biển phía dưới mấy chục mét địa phương. Ừ. Triệu Mẫn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy sóng biển. Khuôn mặt nhỏ đều hơi trắng bệch. Chỉ dựa vào tại tự nhiên bên người. Sóng biển nâng lên hạ xuống. Rất mau tới đến thuyền nhỏ bên cạnh. Bọt nước trọn vẹn cao 4-5 trượng khoảng cách. Giống như một cái miệng to như chậu máu. Muốn thôn phệ thuyền nhỏ. Đi, tự nhiên nhìn chính xác cơ hội. Ôm Triệu Mẫn eo nhỏ nhắn. Thể nội hùng hậu nội lực vận hành đến 2 chân phía trên. Mũi chân điểm một cái đầu thuyền. Cả người vụt lên từ mặt đất. Đến mức trung niên nhà đò. Tự nhiên rõ ràng không để ý tới. Dù sao mình cùng Triệu Mẫn. Cũng không nhất định có thể thoát khốn. Bất quá. Cũng chỉ là tăng lên cao 7-8 mét độ. Dù sao tự nhiên mang còn ôm lấy một người. Nếu như chính hắn đơn độc bay lên không chung lời nói, đoán chừng còn có thể bay cao một chút. Đạo này bọt nước như là một mặt to lớn tường. Toàn bộ hướng tự nhiên 2 người đập tới. Trong chốc lát tự nhiên dám cảm giác được một cỗ vô cùng cường đại trùng kích lực đánh tới. Cả người hắn ôm lấy Triệu Mẫn, bị sóng tường đụng bay mấy chục mét khoảng cách. Sau đó trùng điệp rơi vào trong biển rộng, chìm xuống 15 chiều sâu, ngô, 15 mét bên trong biển sâu, khí áp đặc biệt cường đại, nhất thời một cỗ ngạt thở cảm giác bao phủ tự nhiên toàn thân.